Chương 2313, biến thành cho bụi Ngọc Kinh Sơn. Khai Thiên hẳn phải chết Ngọc Thạch lão tổ sắc mặt ngưng trọng, âm thanh đã không có trong ngày thường vui cười. Ngọc Độc Tú sắc mặt hơi động, không hẳn ta vì là hỗn độn người chấp trưởng, tình huống tất nhiên không giống nhau, ta có lòng tin Khai Thiên tích địa thành công, ta đây ngàn tỷ năm không phải là uổng phí. Ngọc Thạch lão tổ một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú cái hốt, một lát sau mới nói, tiểu tử ngươi như là muốn Khai Thiên, chớ vội đem lão tổ ta dính vào. Lão tổ ta còn muốn bảo tồn hữu dụng thân vì ngươi nhặt xác. Trong mõm chó không mọc ra được ngà voi, lão tổ đây là ước gì ta chết sớm một chút đúng không? Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ. Ngọc Thạch lão tổ cười hì hì, nằm úp sấp ở Ngọc Độc Tú trên lưng ngốc cười đến không ngậm miệng lại được. Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Thạch lão tổ chậm xa xôi một đường cất bước, nhìn trong hỗn độn các vị ma thần không ngừng chém giết, Ngọc Độc Tú cũng không để ý, đại thế giới cường giả sớm đã đem tin tức của chính mình ẩn nấp ở hỗn độn ma thần thể xác trên. Muốn xem xuất chúng vi cường giả chân thân, nhưng là đừng hỏng. Ngọc Độc Tú cũng lười làm cái kia chút mất công sức không có kết quả tốt sự tình, quả ngươi cái gì vô thượng cường giả vẫn là ma thần, Khai Thiên tích địa thời gian nếu dám quấy rối, trực tiếp giết chính là. Như là không quấy rối, chờ tự mình mở ra hoàn mỹ thế giới, những người này càng la chết không có chỗ chôn, cái thời gian đó chính mình tu vi đại thành, muốn chém giết cũng bất quá là niệm động trong đó mà thôi, chính mình chấp trưởng hoàn mỹ thế giới ý chí, muốn giết ai thì giết. Ngọc Độc Tú thân là hỗn độn chi chủ, cũng đi ước chừng nửa tháng, mới tới được năm đó trồng trọt thái âm chỗ, lập tức Ngọc Độc Tú biến sắc. Lao tổ, chúng ta không sẽ là đến lộn địa phương đi? Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch Lao tổ, trong mắt lộ ra một vẻ quái dị, thái âm tại sao không thấy tung tích? Ngọc Thạch Lao tổ tả hữu quan sát, một lát sau mới cau mày, đúng là không thấy tung tích, nghĩ đến ngàn tỷ năm thái âm tiên tử đã phục sinh, rời đi nơi đây. Ngọc Độc Tú cau mày, trong mắt lóe ra vẻ lo âu, chỉ sơ ta Khai Thiên dư âm hội thương tổn đến thái âm tiên tử. Tiểu tử ngươi đừng sợ, thái âm tiên tử nhưng là hỗn độn linh căn, thực lực không yếu, như là không chủ động tới gần Khai Thiên địa mang, tất nhiên sẽ không sao. Tiểu tử ngươi coi là thật dự định Khai Thiên? Ngọc Thạch lao tổ sắc mặt cẩn thận nhìn Ngọc Độc Tú. Đương nhiên Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, ta bất quá đối với Ngọc Kinh Sơn không yên lòng thôi, không biết trong hỗn độn có thể có rùa đen loại ma thần quy thừa tướng như là hóa thành ma thần, cũng tất nhiên không đổi được mình bản hình thái, có chứa rùa đen chi thuộc đặc tính. Ngươi vừa nói như thế, ta còn thực sự nghĩ tới Ngọc Thạch lão tổ vỗ mạnh đầu, coi a, nhất định phải có năm đó ma thần hôn chiến thời gian, ta còn thực sự thấy được một cái đầu rắn quy đuôi ma thần, bây giờ nghĩ đến, này ma thần quanh thân thần quang lưu chuyển, thải quang lấp lóe, ngược lại thật sự là có thể là quy thừa tướng. Bất kể có phải hay không là, đều mau chân đến xem, như là thực sự không tìm được Ngọc Độc Tú trầm mặc một chút, ta cũng chỉ có thể khai thiên, chờ ý đờ tờ mơ ra, hỗn độn không nữa hoàn chỉnh, liền có pháp độ. Đến thời điểm ta chấp trưởng đại thế giới ý chí, tìm cũng nhanh hơn nhiều. Hỗn độn quang đại, làm sao tìm kiếm cái kia ma thần tung tích? Ngọc Thạch lao tổ rung đuôi đắc ý, không coi trọng Ngọc Độc Tú động tác. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, đi năm đó chiến trường. Năm đó ma thần đại chiến chiến trường, lan lộn hỗn độn khí lượn lờ, một cao một thấp hai bóng người xuất hiện giữa sân. Lúc này giữa trường pháp tắc ánh sáng lưu chuyển như cũ có ma thần dư huy chưa bị hỗn độn xóa đi, này dư huy in vào hỗn độn hư không, trôi đi qua vạn pháp phá diệt. Ngọc Độc Tú lặng lặng đứng ở nơi đó, nhìn chiến trường bên trong vô số ảo giác, có thể nhìn thấy lúc đó ma thần chém giết khốc liệt. Vèo trong hỗn độn một giọt tinh huyết bị Na Mờ Bà Tờ vào trong tay, Ngọc Độc Tú trong lòng bàn tay tạo hóa lưu chuyển, tinh huyết biến thành một đầu mini rùa đen nhỏ, lúc này hung uy chấn động thiên địa, muốn phải hướng Ngọc Độc Tú cắn tới. Đi thôi, đến xem nhìn này ma thần. Ngọc Độc Tú men theo cảm ứng, nháy mắt cất bước, đi ra ngoài. Trong hỗn độn một con rùa khổng lồ ở trong hỗn độn chậm rãi đi khắp, một đôi mắt nhìn quét hỗn độn. Nhìn chung quanh, chẳng biết vì sao, hôm nay bỗng nhiên nỗi lòng buồn bực, tựa hồ có hơi bất an cảm giác, hình như là bị cái gì nhân vật khủng bố theo dõi giống như vậy, chẳng lẽ là Hồng Quân tìm tới cửa này rùa đen tả hữu quan sát, bước ra một bước vượt qua vô tận hỗn độn, sau đó một cái chân bước cứng ngắc ở trên hư không, cũng không còn biện pháp hạ xuống. Hồng Quân kẻ này ngàn tỷ năm tu lùi hệ nờ, không biết có bao lớn tiến bộ, lúc này đối đầu hắn, trong lòng không chắc chắn á rùa đen ma thần trong lòng kinh sợ, nhưng là bất động thanh sắc hạ xuống bàn chân. Hung uy ngất trời, các ngươi vật gì, vì sao chặn ta quy thừa tướng, có khỏe hay không, chẳng lẽ đổi một thân thể, liền không quen biết cố nhân? Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, chắc chắc nhìn trước mắt quy ma thần. Ngươi đang nói cái gì bản tôn nghe không hiểu, nếu dám chặn đường, vậy liền đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Quy thừa tướng cười lạnh, một cái chân nắm phép tắc lưu chuyển, hướng về Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Thạch lao tổ đạp hạ xuống. Quy thừa tướng, chúng ta đã nhận ra ngươi đã đến rồi, ngươi chớ giả bộ. Ngọc Thạch lao tổ chống lạnh, trong mắt tràn đầy khinh thường. Cái này không thể nào, đại thiên sinh linh hóa thành hỗn độn ma thần, có khí cơ đều sẽ bị xóa đi, thay đổi bản nguyên, ngươi vì sao có thể nhận được bản tọa quy thừa tướng ngạc nhiên, trong mắt tràn đầy kinh sợ. Này ngu xuẩn, lại chính mình thừa nhận, chúng ta bất quá là lừa ngươi mà thôi, không nghĩ tới lại thật sự đem ngươi gạt đi ra, bất quá chúng ta sớm tụ sớm tan, ngươi vì sao không dám gặp chúng ta, lẽ nào làm chuyện trái lương tâm gì? Ngọc Thạch lão tổ ngửa đầu cười to, cực kỳ giống phản phái, trong mắt tràn đầy đắc ý. Quy thừa tướng nhất thời sắc mặt tâm trầm, ngươi lừa ta quy thừa tướng, bản tọa Ngọc Kinh Sơn ở đâu? Ngọc Độc Tú mặt không thay đổi nhìn quy thừa tướng. Hồng quân, ta bây giờ hóa thành hỗn độn ma thần, thoát khỏi khống chế của ngươi, chúng ta nhiều năm như vậy ở chung, vẫn tính là không sai, chúng ta sớm tụ sớm tan, ta cũng không gạt ngươi, ngày ấy trong hỗn độn cuốn lên từng trận bão táp, lão quy ta không chịu nổi gió kia bạo sức mạnh, tự thân khó bảo đảm, huống chi là Ngọc Kinh Sơn. Ngọc Kinh Sơn đã ở đó chẳng trong bão tô hóa thành phấn vụn. Quy thừa tướng âm thanh màu sắc. Ngọc Thạch lão tổ ở một bên sờ lên cằm, không sai, ngàn tỷ năm trước đúng là hỗn độn đại biến, lúc đó ngươi đang ở dung cùng hỗn độn. Cái gì? Ngọc Độc Tú song quyền đột nhiên nắm chặt, trong mắt ánh lửa lấp lóe, ngươi nói cái gì Ngọc Kinh Sơn biến thành cho bụi? Ngọc Kinh Sơn nếu biến thành cho bụi, ngươi vì sao còn sống? Ngươi còn sống thì có ích lợi gì? Vèo, quy thừa tướng nháy mắt chui vào trong hỗn độn, cao giọng gào thét, Hồng quân, việc này không oán ta được, lao tổ ta không muốn cùng ngươi nổi lên va chạm, ta không trêu chọc nổi ngươi, vẫn là trốn nổi, ngươi không nên giận lây sang ta, này không phải chân nhân gây nên. Quy thừa tướng giọng nói chấn động hỗn độn, nhất thời trêu đến ba ngàn ở ma thần quăng tới nhìn chăm chú ánh mắt. Hồng quân đại ma vương, Hồng quân ma chủ, Hồng quân muốn hủy diệt hỗn độn, chém giết hết thể ma thần. Hồng quân ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì, lại dám ra này cuồng luôn. Một bóng người tự trong hỗn độn lao ra, hướng về quy thừa tướng tới rồi. Veo veo veo, từng đạo mạnh mẽ khí thế xuyên thấu qua thơ y không, vững vàng khóa chặt nơi đây. Ngọc Thạch lao tổ kéo lại lửa giận ngất trời. Ngọc Độc Tú xoay người chạy, các vị ma thần đã sớm muốn bắt ngươi khai đao, những tiểu tử kia quá không trượng nghĩa, trong ngày ở trong hỗn độn nói xấu ngươi, như có chỉ hoãn sợ là không đi được. Ngọc Độc Tú hồn bay phách lạc, mặc cho Ngọc Thạch lao tổ nắm lấy chính mình, ở trong hỗn độn qua lại, lúc này trong đầu tất cả đều là quy thừa tướng câu nói sau cùng kia. Ngọc Kinh Sơn hủy diệt, Ngọc Độc Tú tự nói, một đôi mắt nhìn về phía hỗn độn, đều là của ta sai, đáng giá không? Tiểu tử ngươi vẫn còn ở cưu kết vấn đề này, ngươi là đại đạo chi chủ, ngươi là đại đạo chi chủ a, chỉ cần ngươi có thể hoàn toàn khống chế hỗn độn, đến thời điểm còn chưa phải là trong một ý nghĩ diệt hết chúng sinh, trong một ý nghĩ phục sinh người bị chết, đây chính là hoàn mỹ hỗn độn, coi như là người chê tờ rô y, hồn phi phách tán biến thành cho bụi, nhưng tin tức nhưng vẫn tồn tại. Như cũ cái này hỗn độn bên trong, ngươi có thể mang sống lại, hà tất lo lắng? Ngọc Thạch lão tổ nhìn Ngọc Độc Tú, mắng một tiếng, thiệt thòi, ngươi chính là tu sĩ, như thế điểm đạo lý đều không nghĩ ra. Đúng nha, lão tổ nói có đạo lý. Ngọc Độc Tú nhất thời ánh mắt sáng lên, một đôi mắt nháy mắt phảng phất là hai cái 100 miếng ngói bóng đèn, không sai, ta như là hoàn toàn khống chế hỗn độn, tất nhiên có thể phục sinh chết đi chúng sinh. Nói như thế, ta càng phải khai thiên tích địa, chỉ có khai thiên tích địa mới có thể tăng nhanh ta chấp trưởng hỗn độn đại đạo. Ngọc Độc Tú lầm bầm lầu bầu, một bên Ngọc Thạch lao tổ suýt chút nữa vấp ngã. Lao tổ ta làm cái gì nghiệt ta? Đợt, Hoàng Châu cầu phiếu, cầu bạo phiếu, bộ thần võ thiên đế, mong các đạo hữu ủng hộ.